dường như cảm nhận được sự thay đổi của người kia, trên cằm cũng hơi nhói, liền nhíu mày mở mắt, hình ảnh người đàn ông có vẻ đẹp như tượng lúc này không khiến cô say mê, mà ngược lại là sự giật mình hoảng sợ. Người này sao giống như thật rất tức giận. Phỉ Y Hân, nhìn rõ xem tôi là ai. Hoắc Đông Thần gầm lên, ánh mắt hắn không lạnh lẽo như đối với người khác mà ngược lại như có lửa thiêu đốt thân thể cô. Phỉ Y Hân mơ màng, thật sự không nhận ra người này là ai nữa, chỉ cảm thấy hắn ta đang rất giận dữ, liền ngoan ngoan mà trả lời. Anh là ai? Hoắc Đông Thần. Hắn ta nghiến răng mất kiên nhẫn, cô gái này đúng là to gan. Phỉ Y Hân nghe vậy thì nét hoảng sợ trên gương mặt cũng giảm đi, thay vào đó là một nụ cười tươi, đôi mắt đã nhòe đi như sắp nhắm lại, nhưng vẫn cười nói với hắn. A, à, bốt nè, là bốt nha. Nhìn dáng vẻ say mềm như mèo nhỏ của cô, đặc biệt là khi thấy cô cười tươi gọi tên mình, cơn giận của hắn rốt cuộc cũng giảm đi một chút. Nhưng không dừng lại ở đó, hắn cúi xuống hôn cô một lần nữa, nụ hôn quá ồn nhiệt khiến cho Phỉ Y Hân lại nhíu mày tỉnh giấc, mở mắt ra nhìn người đàn ông vừa đánh thức mình. Hoắc Đông Thần nhìn đôi mắt như sương đêm lấp lánh của cô, liền thay đổi tư thế, một tay giữ chặt hông cô, một tay cầm cự long của mình đặt tại nơi tư mật của cô, sau đó, mạnh mẽ tiến vào. A, a a, đau quá. Cảm nhận được một vật thô cứng nào đó đã hung hăng đâm sâu vào trong cơ thể mình, hạ thân truyền đến một đau không tả xiết, bên dưới như sắp bị xé rách đến nơi, đôi mắt nhập nhòe khi nãy của cô giờ đã tỉnh táo hẳn, hai tay bỗng chốc siết chặt ráp giường, cố nén chịu cơn đau nhói này. Lúc nãy rõ ràng không đau, rất thoải mái mà, sao giờ lại? Hoắc Đông Thần nhắm mắt cảm nhận vách thịt nóng bỏng đang ép chặt nam căn mình đến phát đau, lát sau lại rút ra. Sau đó mạnh mẽ tiến sau vào một lần nữa. Á! Đau mà! Đừng! Cả người cô muốn co rút lại cũng không được, bị một bàn tay to lớn nào đó giữ chặt lại. Biết cô đã có phần tỉnh táo lại, Hoắc Đông Thần bắt cô nhìn thẳng vào mắt mình gằn giọng nói. Nhìn cho rõ xem là ai đang ở trong cơ thể em. Phỉ Y Hân khó khăn mà mở miệng. Là Hoắc Đông Thần. Phải. Là tôi. Từ giờ em chính là của tôi rồi. Nói rồi, Hoắc Đông Thần bắt đầu ra vào kịch liệt trong cô, hai tay tham lam nhào nặng bầu ngực gợi cảm, trong mắt hoàn toàn là thân ảnh Phỉ Y Hân điên cuồng vặn vẹo. A a. Chậm lại. Đau quá, a a a. Vừa đau lại vừa thoải mái, cô cảm thấy mình sắp điên lên rồi. Nghe lời cầu xin của cô, Hoắc Đông Thần như càng bị kích thích, động tác vì vậy cũng không chậm lại mà tiếp tục mãnh liệt bên trong cô. Y Hân. Thật tuyệt, em khiến tôi như muốn nổ tung. Vách tường ấm áp mềm mại như thế, mỗi lần hắn rút ra lại như có một lực hút kéo hắn trở lại, khoái cảm mà cô mang lại thật không thể diễn tả bằng lời được. A a a, hức. A a. Sướng quá. Cơn đau dường như đã đi qua. Chỉ còn lại xúc cảm do gậy thịt kia đem lại. Thật chặt. Hoắc Đông Thần vùi đầu vào cổ cô, kích động hết hôn lại mút mát nó, hai tay đặt trên ngực cũng liên tục xoa nắng, mọi thứ trên cơ thể cô đều có mị lực khiến hắn không thể dừng lại. Hừ. Em đúng là tiểu yêu tinh. Phỉ Y Hân điên cuồng lắc đầu, hoàn toàn bị hắn đánh úp rồi. Bị cơ thể hắn áp lên người, cô còn có thể cảm nhận rõ được bắp thịt săn chắc của hắn. A a a, a a. Phỉ Y Hân há miệng thở dốc vòng tay qua ôm cổ hắn, làn da hắn bây giờ nóng vô cùng lại có mồ hôi nam tính, không những không khiến cô khó chịu mà càng say mê không muốn rời đi. Bị cô ôm lấy, Hoắc Đông Thần kích động cắn nhẹ lên đầu ngực đang nhô cao của cô, sau đó nhẹ nhàng liếm vòng quanh nhũ hoa màu hồng nhạt, cô vì vậy mà bị kích thích bên dưới càng siết chặt khiến hắn thoải mái không thôi. Tiểu Y Hân, tôi làm em sướng không? Tiểu huyệt bên dưới vẫn bị hắn chiếm đóng như cũ, dịch hoa ngày một chảy ra nhiều hơn, hương thơm thoang thoảng truyền đến càng làm hắn phấn khích. Không nhịn được mà muốn biết cảm nhận của cô lúc này. Phỉ Y Hân cắn chặt môi, không do dự mà nói ra cảm nhận của mình. Rất tuyệt. Rất sướng, a. Ưm.

Nhưng là, tính cách cô có chút ương bướng lại cao ngạo, nếu ép buộc sẽ không phải là một chuyện tốt. Càng nói những lời như khi nãy, cô sẽ càng không hiểu, hoặc giả vụ hiểu cũng sẽ lảng tránh, không biết chừng còn xin nghỉ việc để tránh khỏi cái mớ hỗn độn mà cô không muốn đối mặt. Hoắc Đông Thần thở dài, chậm rãi nói. Làm bạn giường của tôi đi. Phỉ Y Hân nghệt mặt, hắn nói nhảm gì vậy? Là bạn giường, chứ không phải tình nhân. Phỉ Y Hân tiếp tục nghệt mặt ra nhìn hắn, đôi mắt sắc bén của Hoắc Đông Thần vẫn không thay đổi, nhìn thẳng vào mắt cô. Phỉ Y Hân run nhẹ một cái, sau đó mới lấy lại ý thức. Anh thả tôi ra trước đi. Hoắc Đông Thần vẫn không động đậy, như cũ nhìn cô. Phỉ Y Hân thở dài một hơi, sau đó cố gắng thốt lên một câu với giọng điệu vô cùng ôn nhu. Có được không? Hoắc Đông Thần nghe giọng nói nhỏ nhẹ như tiếng đàn của cô, trong lòng bỗng chốc như có người xoa dịu, chậm rãi thả hai tay hai chân cô ra, sau đó lại lấy tấm chăn bị mình giật ra khi nãy quấn quanh người cô. Nếu còn để cô trần trụi trước mặt mình, hắn sẽ phá hỏng kế hoạch mất. Cám ơn. Nãy giờ bị hắn dọa cho sợ hãi mấy lần, cô không dám manh động nữa, cho nên mới nhỏ nhẹ mà lấy lòng hắn. Câu trả lời của em. Hắn đang ám chỉ câu nói khi nãy sao? Cơ thể của em và tôi rất phù hợp. Cơ thể của em và tôi rất phù hợp. Hoắc Đông Thần trên mặt không một chút ngượng ngùng mà nói ra câu này. Phỉ Y Hân ngay lập tức trợn mắt há mồm, cảm xúc vô cùng lẫn lộn. Vừa xấu hổ đến mức sắp có thể tự tay đào một cái hố để nhảy xuống, vừa tức đến nỗi muốn bổ nhào vào người Hoắc Đông Thần mà đánh hắn một trận. Đương nhiên cái vế sau dễ dàng thực hiện hơn rồi, nhưng vấn đề là hậu quả sẽ vô cùng khó lường. Phỉ Y Hân cố gắng giữ cho hơi thở của mình đều nhất có thể, trong đầu thầm nói ngàn lần hai chữ bình tĩnh, sau một hồi lâu, cô mới có thể trả lời hắn. Chắc anh cũng thử với nhiều người lắm cho nên mới có thể biết tôi với anh rất phù hợp. Hoắc Đông Thần nghe cô nói, không những không nghẹn họng mà còn trả lời vô cùng chắc chắn. Đâu cần thiết, tối qua do em say nên không cảm nhận rõ, còn tôi lại tỉnh táo suốt cả quá trình, khi tiến vào bên trong em, của tôi và của em rất vừa khít, thử hỏi trên đời có mấy cặp được như chúng ta. Á, biến thái. Im đi. Phỉ Y Hân trùng chăn kín mít. Ngã nhào xuống giường, quá kích động cùng xấu hổ mà lăn lộn nhiều vòng trên giường. Hoắc Đông Thần vô lại thích thú ngồi nhìn cô, chưa bao giờ hắn thấy cô có biểu hiện như thế, thật đáng yêu. Tôi muốn đi tắm. Phỉ Y Hân ngồi bật dậy, vẻ mặt hết sức bình tĩnh, đương nhiên đó là giả đò mà thôi. Hoắc Đông Thần nhướng mày, đưa tay chỉ về phía phòng tắm. Tự nhiên. Phỉ Y Hân trong nháy mắt liền muốn nổi đóa. Anh đi ra ngoài đi. Tại sao tôi phải ra? Tôi không muốn anh ở đây. Em lấy quyền gì? Tôi. Phỉ Y Hân cứng họng, xị mặt ngồi đó, rất nhanh lại nghe Hoắc Đông Thần nói giọng dửng dưng. Chỉ có người có quan hệ thân mật với tôi mới có quyền bảo tôi làm cái gì. Phỉ Y Hân trừng mắt nhìn hắn. Đừng có nằm mơ. Làm sao cô có thể chấp nhận cái loại yêu cầu đó chứ? Đúng là so với việc làm tình nhân hay bạn gái thì mối quan hệ bạn giường gì đó vẫn tốt hơn, nhưng hắn không phải người bình thường, càng có quan hệ nhiều với hắn sẽ càng dễ dàng xảy ra nhiều tình huống xấu không lường trước được. Tôi không chấp nhận lời từ chối của em. Trong nháy mắt, vẻ mặt Hoắc Đông Thần liền nghiêm túc lại, giọng nói cũng trầm đi vài phần. Phỉ Y Hân lúc này lại chẳng hề sợ sệt. Trầm tĩnh nhìn vào mắt hắn mà nói giọng dễu cợt. Bây giờ là đến lượt anh có quyền gì chứ? Nếu anh muốn ép buộc, vậy thì chờ gì nữa, sao không ép tôi làm bạn gái anh luôn đi? Ha ha! Không lẽ em mong chờ điều đó xảy ra? Mặt Phỉ Y Hân liền đỏ lên, vội vàng lắp bắp sửa sai. Làm! Làm gì có chứ? Ý của tôi là anh không có quyền ép buộc tôi. Sao hắn cứ nghĩ đến việc muốn cô làm bạn gái hắn chứ? Trường hợp hắn thích cô, có tình cảm với cô là việc không thể nào, cô chắc chắn điều đó. Vậy thì tại sao chứ? Bất chợt, Phỉ Y Hân nhớ đến lời một đứa bạn thời đại học có nói với cô.